Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhỉ. Sửu sửu ở trong suốt lồng hấp lớn ở bên trong kinh hoàng thượng thoán hạ khiêu. Làm thế nào cũng không trốn thoát cái kia lồng hấp lớn. Na cha, Thiên Tàn vừa mới kêu một tiếng na cha. Na cha lập tức một tiếng phiên chứ bạch nhãn ngã xuống đất. Đều nín thở, giống như là bị sống sờ sờ dọa cho chết. Giả chết, ngươi lại dám cho bản sư công giả chết. Thiên Tàn giận dữ nói, ngươi tiên thiên hỏa nguyên chưa đủ. Phải nhất định đến tiên thiên thần hỏa trong lò nung một tháng. Ồn ào một tiếng, na cha bị quất vào. Trời ạ, thảm. Này lão đầu trả thù thủ đoạn quá thảm quá tàn nhẫn. Long Hà Long Vũ đám người nhìn bị ném vào cháy hừng hực nồi đun nước bên trong na cha. Tất cả đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trời ạ, đốt na cha tới trưng sửu sửu. Đây là đang nấu đậu đốt đậu kia. Tiểu Điệp, còn ngớ ra làm sao? Còn không nhanh lên đi vào uống thuốc. Thiên Tàn trợn mắt nhìn phá lệ sợ sợ Tiểu Điệp. Hung ba ba đạo, giới hạn ngươi một tháng bên trong ăn sạch nơi đó toàn bộ dược liệu. Sau đó đem ngươi kết kén tất cả đều giao cho vi sư đi làm quần áo. Vèo một tiếng, Tiểu Điệp bị dọa đến lập tức chui vào cái kia thủy tinh hòn đạn đi vào bên trong rồi. An cô đậu xanh, Thiên Tàn gào xong Tiểu Điệp sau, mặt đầy thân thiết nhìn về phía Hồng Lục nhị đậu. 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Hồng Lục nhị đậu đồng loạt giơ giơ chính mình cánh tay nhỏ. Thiên Tàn nghe một chút, mặt đầy mộng bức, tiện tay thoáng một cái, thoáng qua ra hai cái hồ lô lớn. Nữa đối đến Hồng Lục nhị đậu quơ quơ, nhị đậu siêu siêu hai tiếng, lại bị hít vào rồi trong hồ lô. Sau đó, hồ lô bị loại đến trong đất. Trời ạ! Hồng Lục nhị đậu lại bị này lão đầu bỏ vào trong hồ lô cho chôn sống rồi. Long Hà Long Vũ thêm Lý Mạc Sầu ba người. Nhìn Thiên Tàn, răng không ngừng được kêu lập cập. Năm đó từ ma giới đoạt hai cái tử tâm ma hồ. Ai ngờ một mực không phải sử dụng đến. Hai cái này hoa hoa. Thật là lớn tạo hóa a. Vừa mới tạo ra bẫy hố chôn hai cái hoa hoa Thiên Tàn. Vỗ tay một cái bên trong màu xám sau, nhìn về phía Long Hà ba người đạo, cuối cùng còn dư tam người bình thường, không cần ta lão đầu tử bận việc đến đâu rồi, ba người các ngươi ở nơi này theo ta học tập một tháng. Ta đem căn cứ tự thân các ngươi đặc điểm, truyền cho các ngươi thích hợp đại đạo thần công, bất quá, các ngươi chiều nào giờ học sau. Cũng phải đi bên kia hầm cầu chọn tới ít nhất 10 vạn cân phân chuồng. Để dùng cho ma hồ bón phân, ăn cô đậu xanh có thể hay không khỏe lớn lên, liền đều xem các ngươi bón phân chuyên cần không chuyên cần rồi. Hiểu không? À, tam nữ nhất thời mặt đầy không nói gì. Thiên Tàn bắt đầu cho các nàng giảng bài rồi. Đệ nhất thiên tam nữ hoàn toàn vô tâm học tập. Bị Thiên Tàn các rút nhất thiên hạ bàn tay, rút ra được tan nát tâm can, khổ không thể tả, ngày thứ hai tam nữ không dám lại chia tâm, không thể làm gì khác hơn là miễn miễn cưỡng lên tinh thần nghe giảng. Sau khi tan lớp thấy sửu sửu còn đang lồng hấp bên trong thượng thoán hạ khiêu, chút nào không thấy trưng chín dấu hiệu, na cha vẫn ở trong hỏa lò lăn lộn. Chút nào không thấy bị nướng khét dấu hiệu, vì vậy nhận định này lão đầu chỉ là ở trừng trị bọn họ, mà không phải muốn diệt bọn hắn. Chôn hồ lô địa phương, lại dài ra hai cây tử sắc hồ lô cây mây. Long Hà ba người sau khi tan lớp các chọn một gánh sọt đựng phân, không ngừng gánh phân cho hồ lô đằng bón phân. Thời gian một thiên thiên đi qua, lồng hấp bên trong sửu sửu. Thượng thoán hạ khiêu được càng mừng hơn, trong lò lửa na cha, cút được càng ngày càng có lực rồi, bị cột lên cây đánh đòn châm tiểu điềm điềm, tiếng kêu càng ngày càng rỗ sáng, bị treo ở lồng chim tử bên trong bị bỏ đói đậu đậu. Thiên Thiên còn đang kêu ai muốn đói nàng cơm nàng chém liền ai cả nhà khẩu hiệu. Hai cây tử sắc hồ lô cây mây ở Long Hà ba người chuyên cần thi phì hà. Càng ngày càng khỏe, dần dần mọc đầy toàn bộ đình viện, sau đó nở hoa kết trái. Mỗi một bụi cây hồ lô đằng thượng, đều kết một cái tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô một Thiên Thiên lớn lên, dần dần trưởng thành cực tử hồ lô lớn. Đã đến giờ, không nhiều không ít, suốt một tháng sau, Thiên Tàn đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ nghe vèo một tiếng, Sửu Sửu từ lồng hấp bên trong bật đi ra, Na Cha từ trong lò lửa lăn đi ra, Tiểu Điềm Điềm từ trên cây bay đi xuống, Đậu Đậu từ lồng chim tử bên trong rớt xuống, Tiểu Điệp từ thủy tinh hòn đạn bên trong bắn ra ngoài. Cuối cùng vèo một tiếng, Diệp Phong cả người từ luân hồi trong kính bật đi ra. Như thế nào đây? Thiên Tàn cười híp mắt nhìn mọi người. Diệp Phong, có hay không ở bên trong bị những thứ kia người thông minh đánh hoài nghi nhân sinh à? Đậu Đậu, giảm cân một tháng sau có phải hay không là cảm thấy thân thể và gân cốt nhẹ nhàng khoan khoái? Rất nhiều, cả người cũng tinh thần à? Tiểu Điềm Điềm, đánh một tháng phong hoàng châm sau, có phải hay không là cảm giác mình thân thể và gân cốt bền chắc rất nhiều à? Sửu Sửu, bổ một tháng long nguyên sau, có phải hay không là cảm giác mình tinh thần đặc biệt sức khỏe dồi dào à? Tiểu Điệp, ngươi kén đâu rồi, nhanh lấy ra. Ngoại trừ Tiểu Điệp đắc chí vừa lòng cho sư phụ dâng hiến kén ngoài, Diệp Phong mấy người bọn hắn tất cả đều phá lệ sợ hãi trợn mắt nhìn sư phụ, liền không dám thở mạnh một cái. Hiển nhiên một tháng này trải qua khá không tươi đẹp cho bọn hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, cũng tạo thành cả đời khó quên bị thương. Đặc biệt là Sửu Sửu, bốn cái tiểu chân ngắn ôm ba cổ, không đứng ở tần số cao run rẩy. Sư phụ, Diệp Phong nhìn Thiên Tàn, run sợ trong lòng đạo, nhà chúng ta ăn cô đậu xanh đây. Dạ, vẫn còn ở cây mây thượng treo đâu rồi, vừa vặn thành thục. Thiên Tàn đưa tay chỉ một cái, đụng đụng hai tiếng, hai cái cực tử hồ lô lớn rốt cuộc thời cơ chín muồi, từ cây mây thượng rớt xuống. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy hai cái cực tử hồ lô lớn rơi đến dưới đất sau. Lại từ trong hồ lô lại rơi ra hai cái đại hoa hoa. Cẩn thận nhìn một cái, một nam một nữ, đúng là bọn họ ra ăn cô đậu xanh. Ô ô hoa ba hoa, chúng ta không bao giờ nữa phải làm hồ lô hoa rồi. Ăn cô đậu xanh hai người đồng loạt chạy đến Diệp Phong bên người. Một người ôm lấy Diệp Phong một cái bắp đùi, phá lệ thương tâm hoa hoa khóc lớn. Tên gì ăn cô đậu xanh, này tên kêu không một chút văn hóa, thật là làm nhục chúng ta Thiên Diễn Tông hình tượng. Thiên Tàn trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, từ nay về sau, nam hoa hoa liền kêu Tử Long, nam hoa hoa liền kêu Tử Phượng. Còn nữa, hai cái hồ lô khác ném. Đây chính là cực kỳ khó được bảo bối tốt. Cẩn thận cất kỹ. Được rồi, ta điều dạy đồ đệ nhiệm vụ đã đại công cáo thành, các ngươi nên cuốn xéo rồi. Thiên Tàn phất ống tay áo một cái, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa thoáng một cái, ngay lập tức liền phi ra trăm triệu xa vạn dặm. Phong ca ca, trở về phương hướng nhớ chưa? Vừa mới rơi xuống đất Đậu Đậu liền tức giận nói, ngươi hỏi cái này làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về nữa? Diệp Phong đem đầu mình lắc giống như cá bát lãng cổ đạo, ta cũng không dám trở về nữa. Không có cách nào, Diệp Phong một tháng này trí nhớ quá tệ, yếu ớt tâm linh chất đầy tràn đầy bị thương, chẳng những làm hoa hạ trong lịch sử vị thứ nhất công công, vẫn còn làm được đại thanh diệt phong. Cái này làm cho Diệp Phong luôn là không ngừng sờ một cái phía dưới. Lão hoài nghi mình kết quả còn có mộc hữu con gà con máy. Loại cảm giác đó qua chân thật. Hơn nữa hắn hay là người thật tiến vào, luôn bị người khác cắt con gà con cơ thể đọc. Đối với tâm linh gõ có thể tưởng tượng được. Càng đáng giận là mỗi lần chính mình sắp công thành danh toại, lên đỉnh cửu thiên tuế lúc, không phải là không giải thích được văng ra một cái phi tặc tướng chính mình một đao đâm chết. Chính là trên trời hạ xuống vẫn thạch đem chính mình cho đập chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.